Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 608, hai tướng mệnh tan. Đại đạo tử khí, đây là Như Lai kia một tiết ngón tay sụp đổ sau đó lấy tinh thần dò xét. Chủ não cho ra đáp án, như núi lớn to lớn ngón tay, lại phần lớn là hư ảo hiển hóa. Cuối cùng chân chính luyện hóa đi ra ngoài, chỉ có như vậy một sợi yếu ớt dây tóc tử khí mà thôi. Nhưng phẩm cấp lại đạt đến đế cấp. Trừ cái đó ra, chủ não không còn cho bất kỳ giải thích nào nói rõ. Đầu nguồn cùng tác dụng tất cả cũng không có. Vô cùng thần bí, cái này không thể nghi ngờ sẽ cho Tần Trường Phong mang đến rất lớn bối rối. Hắn chỉ là bản năng cảm giác được thứ này chân quý cực điểm, sẽ có đại dụng, nhưng đến tột cùng dùng như thế nào, liền không có đầu mối. Đại đạo tử khí, Tần Trường Phong ngưng lông mày nhìn chăm chú quấn quanh ở đầu ngón tay thần bí dị quang, lâm vào trầm tư. Hắn hiện tại duy nhất có thể tham khảo chính là cái này danh tự mà thôi. Đại đạo, tử khí, hai từ này tách ra lúc đều lớn không tầm thường, hợp lại cùng nhau về sau càng là bị người một loại mênh mông khó lường cảm giác. Mà cùng với tiếp cận, đồng thời để Tần Trường Phong tự nhiên mà vậy nhớ tới, không thể nghi ngờ chính là hồng mông tử khí. Đại đạo, thiên đạo, Như Lai. Tần Trường Phong trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vệt dị sắc. Trên thực tế nhiều khi, người thí luyện thường xuyên vì lấy đại đạo đến thay chỉ thiên đạo. Chỉ là thiên đạo hư vô mờ mịt, khó mà nắm lấy. Trong thế giới hiện thực, 24 tòa thông thiên tháp chủ não kết hợp, liền chờ tại người thí luyện trong lòng thiên đạo. Nhưng thế giới hiện thực bên ngoài huyễn tưởng thế giới, lại không phải mỗi một cái bên trong đều có tiểu thiên đạo. Mặc dù có, cũng phần lớn vô tình vô niệm, thùng rỗng kêu to, sẽ không sinh ra tự mình ý thức. Chỉ có số rất ít trong thế giới, mới có thể xuất hiện một ít chí cường giả cùng trời hợp đạo, trở thành thiên đạo hóa thân sự tình phát sinh. Hơn nữa mặc dù cùng trời hợp đạo hoàn toàn chính xác cần thực lực đạt đến rất cao cấp độ, nhưng cái này cùng huyễn tưởng thế giới thực lực đẳng cấp cũng không trực tiếp quan hệ, chỉ cùng tu luyện hệ thống chặt chẽ không thể tách rời. Điển hình nhất hai cái ví dụ chính là Hồng Hoang cùng Hoàn Mỹ. Hai thế giới lực lượng cấp bậc đều là đỉnh cấp thần ma, nhưng Hồng Hoang thế giới bên trong đạo tổ Hồng Quân hợp đạo, trưởng khống thiên địa vận chuyển, mỗi lần đại kiếp đều tại dự liệu của hắn cùng tính toán bên trong. Mà Huyền Mỹ thế giới thì hoàn toàn khác biệt, không có gì là nhất định, dù cho là tiên vương thậm chí tiên đế, cũng có tính toán không đến chuyện, cũng có không thể làm gì thời điểm. Sở dĩ nghĩ tới những thứ này, là bởi vì Tây Du thế giới cùng Hồng Hoang liên quan rất sâu. Tu luyện hệ thống đều là nhất mạch tương thừa, cho nên tại dạng này một cái trung thấp cấp thần ma thế giới bên trong xuất hiện hợp đạo tồn tại là cực có khả năng. Cứ như vậy, Như Lai nếu là đại biểu cho tiểu thiên đạo, như vậy một cái sợi đại đạo tử khí chân tướng, liền không cần nói cũng biết. Siêu, ngay tại Tần Trường Phong trong mắt tinh quang lóe lên chớp mắt, nguyên bản quấn quanh ở giữa ngón tay tử khí giống như là chịu đến một loại nào đó hấp dẫn cùng triệu hoán, đột nhiên bay khỏi mở tiến vào dưới chân hắn trong đất bùn. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tần Trường Phong một tiếng kinh nghi, tiếp lấy đưa tay một chỉ, sàn nhà nứt ra lộ ra một cái động lớn. Một bộ héo rút lại phát ra mục nát hơi thở thân ảnh liền từ bên trong chậm rãi hiển hiện. Cái này dĩ nhiên chính là Cửu Thiên Hầu cỗ kia đạo thân. Bởi vì bị ôn tai lực lượng từ nội bộ nghiêm trọng ăn mòn qua, cho nên mới sẽ biến thành này tấm so như tiểu tụy sắc ướp dáng vẻ. Ôn tai lực lượng mặc dù là Tần Trường Phong phát ra, nhưng uy lực thực sự quá bá đạo. cho nên ôn tai tạo thành lây nhiễm mục nát, chính hắn mắt cũng vô pháp hoàn toàn chữa trị, cho nên bộ đạo thân này liền một mực duy trì lấy nguyên trạng. Nhưng bây giờ, nó lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên dồi dào. Cơ hồ mặt ngoài khôi phục quang trạch, lại tản mát ra mãnh liệt sinh cơ. Tần Trường Phong càng là nhận biết, trong người hắn ngoại trừ nguyên bản cực kỳ yếu ớt vận mệnh ba động bên ngoài, đột nhiên lại thêm ra một loại khác tương tự, lại cũng không hoàn toàn tương tự ba động. Hai cái này, đầu tiên là lẫn nhau thăm dò, thậm chí là bài xích, nhưng sau đó không lâu, liền dần dần bắt đầu dung hợp. Hắn tiến độ cùng đạo thân tốc độ khôi phục độ cao nhất trí. Cho đến cuối cùng, ông, một tiếng vang nhỏ, cả hai đồng thời biến mất, một cỗ xa so với bọn chúng điệp ra đều mạnh hơn ba động thay vào đó. Như là nhịp tim đồng dạng, bắt đầu lấy một loại nào đó thần bí khó lường tiết tấu phát ra. Vận mệnh đạo thân cùng đại đạo tử khí, hẳn là... Trong đầu linh quang lóe lên, Tần Trường Phong trong lòng một cái giật mình, không chút nghĩ ngợi, phân ra một đạo thần thức trực tiếp tiến vào nói thân thức biển. Đem trưởng khống, sau đó cẩn thận cảm thụ biến hóa của nó, Tần Trường Phong bén nhạy phát giác được vận mệnh đột phá khẩu. Có lẽ đã bị hắn mở ra, chỉ bất quá dù vậy, ngàn dặm con đường. Hắn cũng mới bắt đầu bước đầu tiên mà thôi. Thật giả cùng nhân quả bản nguyên, hắn đều bỏ ra gần tới 50 năm mới ngưng tụ. Mà thiên mệnh một đảo dù là lại có sâu cơ duyên, chỉ sợ cũng không thể thấp hơn thời gian này. Pháp tắc lĩnh ngộ, cho tới bây giờ đều là dài đằng đẵng đường. Vô tận tìm kiếm, Tần Trường Phong đem đại bộ phận tâm thần đều chìm vào đạo thân trong cơ thể. Thậm chí ngay cả hư không bản nguyên ngưng tụ đều tạm thời buông xuống. Bất chi bất giác nhoáng một cái hơn nửa tháng đi qua. Một ngày này phụng Tần Trường Phong mệnh lệnh trở về sư Phi Huyên đến Đế Đạp Phong. Đồng hành còn có Lý Thế Dân cùng Lý Nguyên Bá hai huynh đệ. Đương nhiên đều là trải qua đồng ý. Làm tương lai nhân hoàng. Lý Thế Dân tự nhiên có tư cách tới bái phỏng mảnh này cái gọi là thánh địa. Đi vào phía sau núi cấm địa, sư Phi Huyên cởi xuống tiên kiếm giao cho sư muội, mà sau đó đến Tần Trường Phong trước người cung kính bái nói: "Chân tôn, Phi Huyên đến đây phục mệnh, khác Lý Thế Dân cầu kiến chân tôn." Tần Trường Phong bản thể khẽ trao mày, nói tiếp đi ra một chữ: "Chuyên." Bái kiến chân tôn, làm Lý Thế Dân hai huynh đệ tiến vào trong sân cũng cung kính hành lễ lúc. Vận mệnh đạo thân đã bị Tần Trường Phong một lần nữa đưa về dưới sàn nhà. Đứng lên đi, Thế Dân người thân là chân mệnh thiên tử, tương lai vị tôn nhân hoàng. Không cần đa lễ, Tần Trường Phong mặt mũi tràn đầy và nơi tốt lành ý cười. Tóc đen rối tung, tay nắm Phật tổ. Toàn thân phát ra nhu hòa hào quang, lại nói, thống nhất thiên hạ sự tình từ Hàng Tĩnh trai tự sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Bất quá ngươi có thể đến viếng thăm, chỉ sợ không chỉ là vì việc này a. Lý Thế Dân trang nghiêm nói, chân tôn thần thông chuẩn mực khiến người khâm phục, Thế Dân này tới thật có một nguyện, còn xin chân tôn thành toàn, nhân hoàng chí tôn, quý cực thiên dưới. Trừ cái đó ra ngươi còn muốn cầu cái gì? Tần Trường Phong lộ ra rất hứng thú chi sắc. Lý Thế Dân thần sắc nghiêm nghị. Phun ra hai chữ. Trường sinh, trường sinh. Cái này hợp tình hợp lý. Nhưng hai chữ này đối với Tần Trường Phong tới nói. Nhưng có chút xa lạ. Bởi vì người thí luyện chỉ cần thực lực một mực tiến lên. Tự nhiên không cần lo lắng tuổi thọ. Nếu thật là thực lực trì trệ không tiến, kia liền càng không cần cân nhắc những thứ này. Bởi vì tại tuổi thọ hao hết phía trước, chủ não khẳng định lấy lên cấp chiến phương thức đào thải những sâu mọt này cùng phế vật. Ngươi muốn trở thành nhân gian vĩnh thế đế vương, đệ tử nguyện vì chân tôn tọa hạ vĩnh thế tín đồ. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. kẻ tin ta, đến vĩnh sinh. Tần Trường Phong làm bộ dài tụng một tiếng Phật hiệu. Không biết Như Lai nghe xong có thể hay không cáo hắn xâm phạm bản quyền. Một cái ba tuần truyền nhân niệm, A-di-đà Phật, cũng thật là kỳ dị được rồi. Đệ tử bái tạ chân tôn, Lý Thế Dân đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Nghe vậy vội vàng lần nữa hành lễ, nghiễm nhiên một bộ muốn đem sinh mệnh gạo nấu thành cơm dáng vẻ. Tần Trường Phong mí mắt bỗng nhảy một cái. Hồ Nghi nói, nhân gian đế vương vì tam giới chúa tể một trong, hưởng vô tận tôn vinh, đợi ngươi đăng cơ, sẽ không bởi vì từng quỳ lạy bàn tọa liền cảm thấy khuất nhục. Bởi vậy trở mặt không quen biết, hoặc là âm thầm tính toán bàn tọa a. Lời này nhưng là liền có chút chu tâm, Lý Thế Dân bị sợ nhảy lên. Hắn hiện tại dù sao vẫn chỉ là cái chừng 20 người trẻ tuổi, còn không phải cái kia thiên cổ nhất đế. Vội vàng cúi đầu nói, đệ tử vạn vạn không dám, nếu có này tâm, liền bị trời tru đất diệt. Chỉ đùa một chút mà thôi, làm gì khẩn trương như vậy. Tần Trường Phong cười ha hả vỗ bờ vai của hắn, sau đó mở chừng hai mắt nói, không có tự nhiên tốt nhất, nhưng kỳ thật có lời cũng không có quan hệ nha. Làm thiên cổ nhất đế, ngươi sao có thể cho phép có người ở đầu ngươi đỉnh làm mưa làm gió đâu. Hoặc là ngươi có thể cùng Như Lai cấu kết, hai bên lấy lòng, sau đó để chúng ta lưỡng bại câu thương. Lần này, Lý Thế Dân không chỉ là phát run, mà là cái trán cũng bắt đầu mồ hôi lạnh ứa ra rồi. Không thể không lần nữa chỉ trời phát thề. Tần Trường Phong cười ha ha, lộ ra cao như vậy sâu khó lường cùng không thể nắm lấy. Sau ba ngày, Lý Thế Dân mang theo Lý Nguyên Bá tâm đắc ý đầy đất rời đi. Đi theo còn có hai tên từ hàng tĩnh trai nữ đệ tử. Trên danh nghĩa là hắn cận vệ, hắn ngược lại là muốn cho sư phi huyên nương theo tả hữu. Đáng tiếc người ta trực tiếp không điêu hắn, mà Tần Trường Phong nơi này hiển nhiên cũng sẽ không khiến sư phi huyên làm loại này chuyện không muốn làm. Dù sao mèo mèo chó chó nuôi lâu cũng sẽ có tình cảm, không phải sao? Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là sư phi huyên liền hết chuyện. Nàng vẫn cần giúp Lý Thế Dân đoạt được Giang Sơn. Tiếp xuống, cuối thời nhà Tùy quần hùng tranh bá, Lý Thế Dân nghĩ muốn trổ hết tài năng, còn phải trải qua một phen thảm thiết tranh đấu mới được. Dù sao thế giới này rất nhiều nơi đã sớm thoát ly lúc đầu quỹ tích, Lý Thế Dân muốn chân chính lên làm hoàng đế, độ khó chỉ sợ cũng sẽ không bởi vì đạt được từ hàng tĩnh trai trợ giúp liền giảm xuống bao nhiêu. Thứ nữa, Tần Trường Phong 10 năm trước giảng đạo thiên hạ thì lưu lại những truyền thừa kia, tuyệt đối sẽ không tình nguyện tịch mịch tại dạng này một cái ầm ầm sóng dậy đại thế bên trong. Bọn hắn làm ra yêu thiêu thân là khẳng định. Thứ hai, Lý Thế Dân tại ngã về Tần Trường Phong thời điểm cũng chờ cùng với đứng ở Như Lai đối lập mặt. Cái này ngoài sáng một bộ, lưng dạm một bộ cây nấm lớn đầu không cho hắn chơi ngáng chân khả năng cực kỳ bé nhỏ. Thứ ba, một khi Tần Trường Phong cùng Như Lai đặt cược người đại diện đấu, âm thầm ẩn núp một ít kẻ dã tâm rất có thể cũng sẽ không chịu nổi tịch mịch trốn ra được. Làm bộ mình là thông minh ngư ông, những việc này Tần Trường Phong cũng không tính để ý tới. Dù sao đã đáp ứng Như Lai, trừ phi thật đến rồi muốn quyết chiến thời điểm, nếu không Tần Trường Phong còn không dự định vạch mặt. Huống chi, cái kia sao cố gắng tìm kiếm người hữu duyên, có thể không phải là vì xem bọn hắn tương ái tương sát, cho không có gì lạ tu luyện kiếp sống tìm một chút vui thú. Đến rồi quân chủ dạng này cảnh giới, ngoại trừ thực lực đồ vật, thực sự đều rất dễ dàng đã nhận được, không có trả giá liền không có cảm giác thành tựu. Tiếp theo khiến cho rất nhiều trước kia chăm chỉ không ngừng theo đuổi sự tình, cũng biến thành nhạt nhẽo vô vị, cho tới chỉ có thể như vậy, chính mình tìm một chút chuyện thú vị. Bây giờ nghĩ lại, Trong thần thoại rất nhiều thần tiên không có việc gì liền nhờ giấc mộng, hoặc là thay hình đổi dạng hạ phàm đi lung tung, lại có thể ban cho cái nào đó thằng xui xẻo một chút cơ duyên. Chớ không phải là dạng này tâm trạng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.